khác mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 68, nàng. Góc truyện audio.com. Xin chào, em là Lý Thanh Yểu. Giang Thiến Nhi hung hăng trợn mắt nhìn cô gái kia một cái. Bạn tốt của cô thế nhưng lại bị sắc đẹp hấp dẫn. Vào thời khắc mấu chốt lại giống như xe bị tuột xích. Giang Chiết ôn nhu cười một tiếng. Lý Tiểu Thư, cảm ơn cô chiếu cố Thiến Nhi nhà tôi. Phải, cần phải vậy, Lý Thanh Yểu liên tục gật đầu. Giang Thiến Nhi hung hăng trợn mắt với Lý Thanh Yểu. Nhưng người kia dường như không nhìn thấy. Chỉ một mực cười khúc khích với Giang Chiết. Giang Thiến Nhi bất đắc dĩ. Nghĩ kỹ Lý Thanh Hàng tương đối thông minh, anh ho nhẹ một tiếng sau đó đứng lên. Giang tiên sinh, xin chào, sau đó vươn tay về phía Giang Chiết. Hình Chiết như không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ quay đầu nhìn Giang Thiến Nhi. Muốn mời đồng học cảm ơn họ chiếu cố em sao không nói với anh một tiếng. Lý Thanh Hàng có chút xấu hổ, tự giễu cười cười rụt tay về. Giang Thiến Nhi tránh thoát tay Giang Chiết. Đi đến bên cạnh Lý Thanh Hàng, cô biết hôm nay nhất định phải biểu diễn thật tốt, nếu không tất cả cố gắng đều trở nên uổng phí. Anh, đây là Lý Thanh Hàng, bằng hữu của em, cô cơ hồ là lớn tiếng nói với Giang Chiết. Giang Chiết rốt cuộc quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua người Lý Thanh Hàng. Lý tiên sinh, Giang Chiết nhàn nhạt kêu, anh hiểu rồi, anh ta là bằng hữu của em. Bằng hữu gì, bằng hữu khác phái còn là bạn trai. Giang Chiết gõ nhẹ mặt bàn, không chút để ý nói. Chỉ có anh mới hiểu, trong lòng anh khó chịu cỡ nào. Anh ký qua vô số hợp đồng, trải qua vô số đại tràng diện cũng chưa từng lo lắng như vậy. Ngộ nhỡ Giang Thiến Nhi nói người đàn ông đó là bạn trai của cô. Hắn phải nói thế nào? Chính là kiểu bằng hữu về sau sẽ kết hôn. Lý Thanh Hàng đột nhiên mở miệng, dạ, vâng, Giang Thiến Nhi cũng gật đầu, sau đó không quản Giang Chiết, ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Hàng, lại dùng lực kéo Lý Thanh Hàng ngồi xuống, như vậy thì đồng nghĩa với việc ba người ngồi hai vị trí. Giang Chiết sắc mặt âm trầm, anh ngồi như vậy không khó chịu, người đàn ông kia cũng không khó chịu mà người khó chịu là Giang Thiến Nhi. Anh không chịu được cái cổ Giang Thiến Nhi dán chặt vào bắp đùi người đàn ông kia. Lửa giận một khắc bộc phát, anh đứng dậy kéo Giang Thiến Nhi lên. Một cô gái, rốt cuộc có biết thế nào là tự trọng không? Anh cơ hồ là giống lên, trong mắt toàn là lửa giận. Cách chương.